Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 436, nghiêm trọng nghiêng đầu đau. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, tụ sẽ kéo dài đến buổi tối 10 giờ hơn kết thúc. Có thể nói là tân khách đều vui mừng, chẳng qua là An Khả Mộng len lén uống một ít rượu chát và bia. Cầm mình làm được chóng mặt, An Khả Hinh không thể làm gì khác hơn là và nàng cùng nhau lưu lại. Châu Mạn Thanh cũng uống tương đối nhiều, là cân nhắc an toàn, cũng cùng Lăng Mộng Kiều cùng nhau lưu lại qua đêm. Làm chủ nhân Lâm Kiệt, không thể không một lần nữa ngủ ghế salon, mơ mơ màng màng không biết ngủ thời gian bao lâu. Lâm Kiệt cảm thấy miệng khát, tỉnh, hắn xoay mình xuống ghế salon, chuẩn bị rót chút nước uống, lờ đãng liếc một cái, chợt phát hiện mặt bên ghế salon ngồi một cái bóng đen. Lâm Kiệt lập tức giật mình một cái, nguy hiểm thật, không có ngã ngồi hồi ghế salon, mới phát hiện cái bóng đen này rất là quen thuộc, là An Khả Mộng, còn ăn mặc hoạt họa Pikachu quần áo ngủ. Lâm Kiệt điều kiện phản xạ vậy, sờ mình ngực, tức giận chất vấn, An Khả Mộng. Ngươi đây là muốn cố ý hù dọa ta sao? Nếu là đặt ở lúc trước, ta liền bị ngươi hù chết. Kiệt ca ca, An Khả Mộng thanh âm, mang một chút khóc âm. Ta dạ dày khó chịu, bụng cũng khó chịu, không ngủ được. Ai bảo ngươi uống nhiều như vậy rượu, bây giờ biết khó chịu chứ? Nên, tức giận Lâm Kiệt, nói nàng một câu, lại quan tâm hỏi, ói không? An Khả Mộng hữu khí vô lực nói, ói, ói 2-3 lần đâu, kém không nhiều cầm buổi tối ăn đồ, tất cả đều phun ra ngoài, có thể vẫn là cảm giác khó chịu. Lâm Kiệt trước ấn một ly nước uống, không phát hiện An Khả Hinh, vậy không nghe được những động tĩnh khác, hỏi, tỷ tỷ ngươi đâu, nàng còn ngủ đâu, tự mình ngủ giống như là một con heo. Một chút cũng không quan tâm ta. An Khả Mộng giọng rất là ủy khuất. Lâm Kiệt nhích tới gần An Khả Mộng một ít, nhéo một cái trên đầu nàng Pikachu quần áo ngủ lỗ tai, nói, tỷ tỷ ngươi mỗi ngày đều phải làm lục công ty và bệnh viện sự việc, rất cực khổ, buổi tối lại uống rượu, ngủ nặng một chút, ở khó tránh khỏi. Ta cho ngươi nấu điểm cải xanh mặt đi, khẩu vị có chút thức ăn, liền sẽ không như vậy khó chịu. An Khả Mộng ồ một tiếng, y theo dập khuôn đi theo Lâm Kiệt đi phòng bếp, sau đó dựa ở tủ quầy lên, nhìn hắn cho nồi đun nước tiếp nước, nhìn hắn đốt lửa, nhìn hắn rửa cải xanh. Nàng chợt mở miệng nói, Kiệt ca ca, ngươi còn nhớ, năm ngoái ở ta sinh nhật tụ trong buổi họp, tìm ngươi phiền toái cái đó Lô Vĩnh Niên sao? Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, dĩ nhiên nhớ, một lần kia bị ngăn ở phòng vệ sinh, nếu không phải ta sắp cơ hội quyết định, tiên hạ thủ vi cường, may mắn cầm hắn hù chạy, phỏng đoán ta cũng sẽ bị hắn cắt đứt xương sườn. Làm sao, hắn còn dây dưa ngươi? Không có, An Khả Mộng nhẹ giọng nói. Một lần kia để cho hắn mất hết mặt mũi mặt, sau đó phụ thân và Lô Gia thanh toán cổ phần công ty. Coi như là và Lô Gia hoàn toàn xích mích đi, hai nhà hôm nay đã lại nữa lui tới. Lô Vĩnh Niên bây giờ cùng ta cũng không nói. Lâm Kiệt ồ một tiếng, cầm tắm xong cải xanh, lấy tay xé mấy cái, ném vào nồi đun nước bên trong, nói, ngươi cho ta đề ra Lô Vĩnh Niên. Muốn nói cái gì à? Không phải là bởi vì hắn không để ý nữa ngươi. Ngươi ngược lại có chút không có thói quen chứ. Kiệt ca ca, ngươi nghĩ bậy gì đây? An Khả Mộng nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, mất hứng nói, ta ước gì hắn cách ta xa xa đâu. Lô Vĩnh Niên cái này, đang truy đuổi đừng ban một người đẹp. Bất quá người ta căn bản cũng không thèm lý hắn. Ta đây là theo ngươi nói chuyện một chút, phân tán một chút ta sự chú ý. Ta trong dạ dày thật rất khó chịu, rất khó chịu. Lâm Kiệt lại là ồ một tiếng, bắt một nhỏ cầm mì sợi ném vào trong nồi, nói, bây giờ có thiết thân thể nghiệm, sau này có thể đừng qua loa uống rượu, sau này đánh chết ta cũng không uống rượu. An Khả Mộng làm bảo đảm, lại hỏi, Kiệt ca ca, người biết không biết chữa trị rất lợi hại nghiêng đầu đau à? Lâm Kiệt thuận miệng nói, người cảm giác được nhức đầu, là uống rượu, nghỉ ngơi một chút là tốt, không cần chỉ, không phải ta, là người khác, ta cũng không phát giác được nghiêng đầu đau. An Khả Mộng cấp vội vàng giải thích, à, tạo thành nhức đầu nguyên nhân rất nhiều, cái này được xem bệnh bởi vì, biết căn bệnh và nguyên do, liền tốt chị, Lâm Kiệt nói. An Khả Mộng đổi một cái tư thế, tựa vào cái máng nước bên cạnh, nói, chúng ta số học lão sư, có một cái nhi tử, năm nay cũng 10 tuổi, nhưng là vẫn không có đi học, liền ở nhà nuôi, hai ngày trước ta gặp một lần, lớn lên theo mầm đậu thức ăn tựa như, nói là 6-7 tuổi, cũng không có người biết hoài nghi, ta hỏi thăm một chút. Nghe nói là hắn nhi tử có lợi hại nghiêng đầu đau tật xấu. Đau liền ăn không ngon, không ngủ ngon giấc, Kiệt ca ca, hắn cái này bệnh nhức đầu, ngươi có thể trị hết không? Lâm Kiệt chính là cười một tiếng, nói, ngươi nói như thế đơn giản, ta cũng không có nhiều ít đầu mối à, tạo thành một người ngoan cố tính nhức đầu nguyên nhân rất nhiều, trong đó khối u chính là một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Hắn rồi nói tiếp, còn một nguyên nhân khác, là não mạch máu tiên thiên tính hình quái dị. Loại này mạch máu hình quái dị có thể sẽ tạo thành cục bộ não tổ chức máu cung cấp không đủ. Một khi bởi vì suy tính, kích động chờ nguyên nhân, khiến cho được dùng não trình độ tăng lên, óc thiếu máu liền sẽ thành được nghiêm trọng, tạo thành kéo dài tính đau đớn. Hoặc là ngất xỉu. An Khả Mộng gật đầu một cái, nói, nếu như là khối u tạo thành nhức đầu, người nhất định là tay đến hết bệnh. Vậy Kiệt ca ca, cái này não mạch máu tiên thiên tính hình quái gì? Dễ dàng trị sao? Lâm Kiệt cười một tiếng, nói, trong đầu tật xấu, cũng chưa có tốt trị. Người đối với ta lòng tin không nên quá đầy đủ. Nếu như cơ hình não mạch máu to một chút còn dễ nói, có lẽ có thể thông qua tham gia chữa trị cải thiện một chút. Nếu như phát sinh cơ hình não mạch máu rất nhỏ, vậy trên căn bản liền không có gì hữu hiệu biện pháp trị liệu. An Khả Mộng ồ một tiếng, nói, Kiệt ca ca, vậy ngươi có thể giúp số học lão sư nhìn một chút không? Hắn nhi tử, gầy teo yếu ớt, nhìn rất đáng thương, Lâm Kiệt cũng không có từ chối. Nói, có thể, chắc hẳn, vị kia số học lão sư mang nhi tử đi bệnh viện làm qua kiểm tra. Ngày khác, ngươi có thể đem cái đó đứa nhỏ hồ sơ bệnh lý và kiểm tra một mang cho ta xem. Đây là, mì sợi nấu xong, Lâm Kiệt đóng lửa, lấy ra chén mò mì sợi. Cái này một tô mì. Vắt mì tính cũng chính là đủ mấy hớp ăn, còn không có cải xanh hơn phần nửa chén là canh. Hắn bưng chén đi về phía nhà ăn, nói, uống chén này mì nước, trong dạ dày có nóng một chút thức ăn liền sẽ không như vậy khó chịu, nhưng mà ta một chút khẩu vị cũng không có à. An Khả Mộng theo ở phía sau lẩm bẩm nói, tuyên bố không đói bụng. An Khả Mộng uống mấy hớp canh, ăn một chút cải xanh sau đó, thật giống như có liền thèm ăn, chỉ chốc lát sau liền đem tô mì sợi này uống cạn sạch. Nàng còn chưa đã ngứa nói, Kiệt ca ca, ta còn muốn ăn. Lâm Kiệt ngáp một cái, nói, nửa đêm ăn quá nhiều, không tốt lắm, trời đã sáng, đến điểm tâm thời gian ăn nữa, bây giờ trở về gian phòng đi ngủ. Đây là, Lâm Kiệt nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp An Khả Hinh đi vào ánh sáng, vào phòng bếp. An Khả Mộng vậy nghe động tĩnh, đứng dậy thấy được An Khả Hinh, trực tiếp tiến lên một bước nhào vào nàng trong ngực, ôm nàng eo, hết sức ủy khuất nói, tỷ tỷ, ta cảm giác thật khó chịu, không ngủ được, liền đi ra đi tới lui, Kiệt ca ca cho ta nấu một tô mì ăn, bây giờ thoải mái hơn. An Khả Hinh sờ một cái đầu nàng, nói, sau này không muốn lại uống rượu liền à, cảm giác tốt lắm, chúng ta về ngủ, Lâm Kiệt ngày hôm nay còn muốn lên trường học đi học, ngày mai còn có giải phẫu, chúng ta không muốn ảnh hưởng hắn nghỉ ngơi. Nhìn thân cao không kém nhiều hai người, tay cầm tay bước vào lầu hai, Lâm Kiệt cũng cảm giác các nàng không phải tỉ muội, càng giống như là một đôi mẹ con gái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tuyenc.com/ain-dai-nối-tu-nối-tien-luc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.